Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 249 của bộ truyện Dạ Thiên. Tập này được mang tên là Tìm Thiên Lộ. Thì nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm ở đoạn cuối vào sâu ở trong cái mảnh đất thành tiên ấy, thì Diệp Phàm thấy được cái kêu bằng cái lục đỉnh. Cái lục đỉnh này á, trước đây bị Độc Nhân Đại Đế đánh nát ra rồi rớt ra vài miếng lục đồng đó, mà Diệp Phàm có giữ trong người hai miếng đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Diệp Phàm đã đoạt được cái đỉnh lục đỉnh, thì bí mật thành tiên đến tục cùng là ở nơi nào? Diệp Phàm lúc này mở thiên nhãn ra, không bỏ qua một thức nào, nhìn rành mạch trong và ngoài đỉnh. Dấu vết cổ xưa phía trên là tang thương muôn đời, danh phó kỳ thực, trải qua năm tháng không biết đã lâu cỡ nào. Trên có chim hoa ngư trùng với những nguyệt tinh tú, cũng có tiên dân và thần minh trước thái cổ. Cái đỉnh này thật khó lường mà, người lúc đỉnh mưu đồ quá lớn, đáng tiếc là hắn đợi không được tới một khắc đó. Diệp Phàm thần sắc ngưng trọng, dấu vết khắc ở trên đỉnh này đều có ý nghĩa phi phàm, thiên địa mới bắt đầu, vạn vật sơ sinh đều có thể tìm được ở mặt trên. Đây là vạn vật nguyên đỉnh, hết thảy đều có thể nhét vào. Hắn nhìn chằm chằm thần minh trước thái cổ, mắt không chớp, muốn nhìn thấu triệt, lẩm bẩm. Chẳng lẽ có bí mật bất hủ sao? Vô tận năm tháng trước, trong thiên địa có thần minh, chỉ là không biết có phải trường sinh bất tử hay không. Hầu tử từng lộ ra, phụ thân của gã đấu chiến thánh hoàng từng nói, thần chiến khủng bố nhất. Cơ hội thành tiên ở nơi nào? Diệp Phàm từ trên dấu vết thần minh dời đi, nhìn về phía tiên dân thái cổ, rồi sau đó lại xem nhật nguyệt tinh tú, mưa gió lôi điện, hoa chim ngư trùng vân vân. Dạng vật nguyên đỉnh, bí mật thành tiên đến tục cùng ẩn chứa nơi nào? Hắn ngồi xuống, ôm đỉnh suy tư. Suốt nửa tháng Diệp Phàm cũng không động đậy, như là một khối bàn thạch, tâm thần chìm vào trong đỉnh, tìm hiểu tiên bí muôn đời của nó. Tiểu Tùng rất nhu thuận thủ hộ bên cạnh, hộ pháp cho hắn, chủ yếu là phòng bị lông mã dãy ra. Lúc này Diệp Phàm rốt cuộc mở mắt ra, trên đỉnh có vạn vật. Mỗi một vật đều là một loại đạo ngân, bác đại tinh thâm, chỉ sợ cả đời cũng khó có thể tìm hiểu thấu triệt toàn bộ. Còn về phía trong đỉnh, đó là pháp tắc và văn lạc không thể lý giải, đang thành đạo vô thượng. Diệp Phàm đứng dậy, trầm mặc hồi lâu, nhìn vầng trời xa xa rồi nói. Nếu muốn chiếm được phương pháp thành tiên thì cần phải tiến vào tinh không, hướng về chư hiền thượng cổ mà thỉnh giáo. Có lẽ lúc đó mới có thể hiểu biết bí mật trong đỉnh được. Có lẽ thái cổ vạn tộc cũng biết, bằng không vì sao tranh đoạt tiên đỉnh. Trong tổ miếu thần triều Vũ Hóa có lẽ cũng có ghi lại, mà bên này tinh không lại chỉ có thể dựa vào hắn đoán, khó có thể hiểu được rõ ràng. Tiền đỉnh đã dở, không bằng luyện vào trong dạng vật mẫu khí đỉnh của ta luôn. Diệp Phàm nói như vậy, trong lòng một trận ý động. Nghiêm túc mà nói, hai thứ thực sự rất giống. Một cái là vạn vật nguyên đỉnh, một cái là vạn vật mẫu khí đỉnh, có thể nói trời sinh tương hợp. Cuối cùng hắn cũng không hành động, đỉnh này quan hệ quá nhiều, ngày nay cũng không thể lộn xộn được. Mà nếu muốn chú luyện một lần nữa, dựa vào hắn hiện tại căn bản là không chút hy vọng. Với đạo hạnh của hắn hiện tại mà nói, không nói hóa được cái miếng đồng xanh, chỉ là hơi chút công kích đều có khả năng bị bắn ngược mà chết. Trung Quốc cổ, đỉnh là thần khí, có nhiều chú trọng, chỉ sợ cũng bắt nguồn từ tiên đỉnh này sao? Đỉnh của Diệp Phàm cùng với cái đỉnh này giống nhau, đều là đỉnh tròn hai tay ba chân. Một cái đỉnh, hai cái tay, ba cái chân là hình thể của đạo, đối ứng với đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đầu kia tinh không, các ngươi có khỏe không? Diệp Hàm thì thào tự nói. Ngày nay hắn chiếm được tiên đỉnh, cho dù không đủ 1/3, nhưng chắc rằng cũng có thể ngạo nghễ một phương, có thể đối kháng binh khí cực đạo. Nếu có một ngày có thể trở lại Bắc Đẩu Tinh Vực, bất kể Diêu Quang Thánh Tử cầm Long Văn Hắc Kim Đế Binh, đột kích hay là đám người Hoàng Hư Đạo cầm Cổ Hoàng Binh đánh tới, thì hắn đều không sợ. Tiên đỉnh nhất định được có không ít mảnh vụn rơi rụng các nơi. Hy vọng ngày sau ta có thể tụ tập hoàn chỉnh. Diệp Phàm thu hồi vạn vực mẫu khí đỉnh. Lông mã bị đè ép nửa tháng, đều sắp hộc máu rồi. Cũng may trên đỉnh có thần ngân lưu động, tự động thu liễm sát khí. Lông mã vừa được giải thoát, vừa lên chính là một vó. Nó bị đè ép nửa tháng rồi, lửa giận ngập đầu. Hiển nhiên nó cũng không phải là một kẻ hiền lành gì. Là một bá chủ ở Côn Lôn Thiên Mạch, danh phó kỳ thực. Trong mắt Tiểu Tùng chợt lóe hào quang, nở rộ ra hai đạo tử mang hình rồng. Thần thương trong yêu đế cửu trảm xuất kích, thay sư phụ ra tay hộ đạo. Lông mã kinh thường há miệng thở ra một hơi liền xua tan. Tiểu Tùng đặt mông ngồi trên mặt đất, nổi giận, nhỏ giọng lẩm bẩm. Diệp Hàm mỉm cười xoa đầu của nó rồi an ủi, nói. Ngươi mới tu luyện mấy năm thôi mà. Hắn nhoáng lên, trực tiếp ngồi lên trên người của lông mã, rồi nói tiếp. Nếu ngươi vẫn không biết sâu cạn thì đừng trách ta vô tình đó. Ngươi phải hiểu được, lần này là tự ngươi nguyện ý theo ta đi vào mà. Lông mã dễ dụa, nhưng là gặp phải cái loại quái thai thánh thể nhân tộc trảm đạo này. Cho dù nó vô địch cảnh giới tiên tam cũng không cách nào. Căn bản là không thể lay động nổi được cái ngọn núi lớn như Diệp Hàm này đây được. Khó trách chúng ta có thể thành công vào cái nơi dựng tiên. Nước trong ao này là thần dịch, bất kể là dùng chế thuốc hay là tu luyện đều có tác dụng lớn mà. Diệp Hàm nói. Đúng vậy, rất ngọt. Tiểu Tùng thanh âm rất non nớt, hai tay giơ lên một cái bát ngọc nhỏ, chớp cặp mắt to sáng người, ngửa đầu nhìn Diệp Hàm, mời hắn uống một ngụm. Diệp Hàm nở một nụ cười, lấy ra các loại pháp khí không gian, chuẩn bị thu thần dịch trong ao. Loại này chỉ có duyên gặp không thể cầu, đoạt thiên địa tạo hóa, có diệu dụng vô cùng. Vừa rồi hắn đã nếm thử, so với thần tuyền trong cấm địa sinh mệnh càng sâu, có mùi thơm ngát đậm đặc, có thể nói là một loại kỳ dược, có thể khiến cơ thể già cả kéo dài tuổi thọ. Đáng tiếc mà, tiên hoa và long bảo ấn trong các tòa long thủ phong này đều đánh mất rồi. Nếu không thường dịch chảy ra sẽ là nghịch thiên rồi. Diệp Hàm than nhẹ. Thủ đoạn của độc nhân làm người ta kinh sợ, có thể ra tay trong pháp trận do thiên đình cổ bày ra, đánh thủng mỗi một tòa long thủ phong, thực sự là rung động cổ kim tương lai mà. Long mã cũng không nhàn rỗi, há miệng hút mạnh, muốn tận khả năng thu nhiều thần dịch. Mà Tiểu Tùng vỗ cái gùi thuốc nhỏ sau người, đồng dạng hóa thành một đạo tử quang, dẫn thần dịch tới thu làm của mình. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là vừa mới bắt đầu cướp đoạt thần dịch thì dị biến liền xảy ra. Tiên trì rất nhanh khô cạn, đầm nước cùng tiên quang chảy ngược, lùi hướng phương xa. Lông mã trợn tròn con mắt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Diệp Hàm khẽ quát một tiếng, vận chuyển bí chữ binh cướp đoạt thần thủy. Ào một tiếng, mấy chục cân bọt nước bị cuốn tới. Còn lại toàn bộ chảy ngược mà đi, chìm sâu vào trong lòng núi. Vạn long hút ngược nước, hơn vạn tọa long thủ phong hút ngược thần dịch, đem tất cả tinh hoa và tiên quang cuốn đi, không hề tẩm bổ nơi đây. Đây là một loại nghịch chuyển trái ngược với trước đây. Từng cái đầu rồng này đều phát ra tiếng rồng ngâm, giống như có sinh mệnh. Trên người từng chiếc vảy bằng đá mở ra, trong mắt thậm chí phóng ra thần quang nhấp nháy. Diệp Hàm kinh dị, nếu độc nhân không ra tay sắc bén như vậy, đám rồng đá này sẽ đạt tới mức độ nào chứ? Một tiếng chấn động mãnh liệt cuối cùng, tất cả tiên huy đều bị nuốt vào trong miệng rồng, chỉ có khí trời quang vụ tràn ngập, linh khí trong cả sơn cốc giảm đi rất nhiều. Như vậy cũng tốt, thiên địa trên địa cầu sẽ chậm rãi mà khôi phục sinh cơ. Diệp Hàm nói, sau khi lấy đi cái tiên đỉnh này, hơn vạn long thủ phong sẽ không tiếp tục hấp thu linh khí trên địa cầu, không cần tiếp tục tẩm bổ nơi thành tiên, thậm chí sẽ tẩm bổ ngược lại non sông địa cầu. Diệp Hàm không cách nào hủy diệt nơi đây. Không chỉ là hắn, cho dù rất nhiều nhân kiệt từ xưa đến nay đều không được. Sát cục do thiên đình cổ bày ra uy hiếp muôn đời, không người có thể giải, chạm vào hắn là phải chết. Trong tiên cốc, tường quang lưu động, mặc dù không bằng như xưa, nhưng cũng hơn xa bất kỳ nơi nào Diệp Hàm từng đi qua. Cổ dược tỏa hương cũng có một làn hương thơm bất tử thần dược tràn ngập, say mê tâm thần. Đi thôi, thiên địa này rốt cuộc lại muốn bắt đầu thay đổi rồi. Diệp Hàm cưỡi trên lưng lông mã, mang theo Tiểu Tùng rời khỏi nơi thành tiên, chìm sâu vào trong dãy núi.

Hắn lẩm bẩm, cũng chỉ có đạo tràng trên biển chưa tìm tôi. Diệp Phàm ra biển, cưỡi trên lông mã, mang theo đám đệ tử Trương Thanh Dương, Hữu Vi Ngư. Lần này bọn họ cố ý muốn đồng hành, nghĩ rằng Diệp Phàm đi tầm bảo giống như thăm dò Cung Lung. Trong Sơn Hải Kinh có ghi, trên biển có ba ngọn tiên sơn, Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng. Trên núi là tiên cảnh, có thuốc trường sinh bất lão. Ba ngọn tiên sơn này xưa nay danh khí rất lớn, được gọi là tiên cảnh phương Đông. Sau khi hưng khởi có thể thay cho Cung Lung, dân gian nhắc tới tiên cảnh thường nhắc tới Bồng Lai, Cung Lung. Biển xanh dậy sóng, to lớn hùng vĩ, mênh mông bát ngát. Chỉ có tự mình đi biển mới có thể hiểu được cái loại rộng lớn này, khiến người ta mở rộng tấm lòng. Sư phụ, trong biển này có Long Cung thật không? Chúng ta có đi làm khách hay không vậy? Ngạn Tiểu Ngư đột nhiên có ý tưởng lạ. Cho dù có cũng là mấy con giao long mà thôi, muốn tiến vào động phủ chân long làm khách hả? Không phải đại đế cổ thì không có mặt mũi lớn như vậy đâu. Long Mã khinh thường nói, vài năm qua mà ngạo khí của con long mã này không bớt chút nào, nhưng gặp phải một thánh thể nhân tộc cường thế, nó cũng không gây nên sóng gió gì được. Bọn họ ra biển nửa tháng vẫn không thu hoạch được cái gì, không biết Bồng Lai tiên sơn ở phương nào, ngược lại có một tòa động phủ thượng cổ đổ nát, sớm bị nước biển bao phủ rồi. Diệp Hàm không có biện pháp gì, tiên sơn trong biển rất khó tìm, cùng tu sĩ lục địa không có gì qua lại, chỉ để lại một ít truyền thuyết mà thôi. Hẳn là ở Bộc Hải. Diệp Phàm tự nói, thần thức cường đại tản ra tìm tòi, muốn bắt được khí cơ pháp trận thượng cổ. Sử ký có ghi lại từ Uy, Tuyên, Yến chiêu người ra biển cầu Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, lời đồn ở trong Bộc Hải, người đi không xa. Đột nhiên xa xa bọt nước bắn lên cao mấy chục trượng, rồi sau đó xuất hiện một cái lốc xoáy khổng lồ, muốn cuốn bọn Diệp Phàm đi vào. Là một con trai biển lớn. Ngạn Tiểu Ngư cả kinh kêu lên. Ở dưới nước biển, một con lão bạn dài mấy chục trượng há vỏ, nuốt thiên phun địa khiến cho trên biển cuồng phong gào thét, muốn nuốt bọn họ vào. Đây là một lão yêu nhiều năm, cảm ứng được linh khí trên người của mấy người. Nếu mà nuốt được, đối với nó sẽ có lợi ích rất lớn. Bởi vậy phát động tai nạn trên biển, muốn cuốn lấy mấy người. Khó gặp nha, không ngờ đụng phải một lão yêu tu luyện hơn 800 năm, thân tại hóa long bí cảnh. Diệp Phàm nói. Chim Nhất Phạm không nói hai lời, tế phi kiếm hóa thành một đạo hào quang hừng hực, bổ thẳng xuống biển. Lập tức sóng lớn ngập trời, chém ra một cái rãnh dài đến mấy trăm trượng, đem nước biển rẽ ra hai bên. Nhưng mà lão bạn cũng không phải phàm tục, đạo hạnh cao thâm phi thường khó được. Vỏ trai mở ra, tổng cộng có 18 viên hải thần châu bay ra, không ngờ cố định hư không. Chim Nhất Phạm dãy dụa suýt nữa là gặp nạn, bảy kiếm hợp nhất, bổ ra một con đường sống, gian nan trốn thoát. Lộ ra một vẻ kinh ngạc. Những năm gần đây dưới sự hộ pháp của Diệp Phàm thì gã đã vượt qua mấy lần lôi kiếp, thường tại hóa long bí cảnh, ít người có thể làm khó được gã. Là một con long bạn, có được tính mệnh giao tu pháp châu, khó trách thực lực hơn người. Diệp Phàm lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong vỏ trai này là một con lão bạn hình rồng, 18 viên pháp châu là trân châu do máu thịt nó mài ra, trưởng thành đến tình trạng ngày nay đã sớm linh hồn giao dung, có thể sánh với pháp châu thượng cổ. Long Tiểu Tước ra tay, đều là yêu tộc, gã biết rõ nhược điểm của lão bạn ở nơi nào, vừa lên chính là một đạo cầu vòng xuyên thẳng vào vỏ trai, yêu khí ngập trời, chém nơi yếu hại. 18 viên pháp châu rực rỡ lóa mắt, đánh lên sóng biển vô biên, long bạn là lão yêu tu luyện nhiều năm, lập tức cảm thấy không ổn, đám người này không thể trêu vào nên xoay người chạy trốn. Nhưng mà Diệp Hàm sao có thể tha cho nó chạy trốn chứ? Trong mi tâm một dòng mẫu khí bắn ra, nặng như Thái Sơn đương trường đè ép nó lại, vỏ trai đều phát ra tiếng nứt nẻ. Thượng tiên tha mạng, tiểu yêu du tri không nên mạo phạm. Lão bạn đến vong hồn cũng đều sợ hãi, vạn lần không nghĩ tới thời đại mạt pháp này lại đụng phải nhân vật vượt qua giáo chủ thượng cổ. Nếu muốn mạng sống cũng được thôi, nói cho chúng ta biết Bồng Lai tiên sơn ở chỗ nào. Hoàng Thiên Nữ cười hì hì, tuy có tuyệt đại phương dung nhưng mà trên người lại sát khí tầng tầng. Diệp Phàm gật đầu, lão bạn này không phải hạng lương thiện, cho dù không chém xuống một thân đạo hạnh cũng phải cảnh cáo một phen. Mà nếu có thể hỏi ra tiên cảnh ở phương nào, tự nhiên không gì tốt hơn rồi. Ta không biết mà, ba tiên sơn trong biển quá mức thần bí, căn bản không thể truy tìm. Bằng không lão bạn đã sớm đi đầu phục rồi, nghe nói ở nơi đó nguyên khí dư thừa, từ xưa đến nay đều không khô cạn. Vậy tha cho ngươi có tác dụng gì, cùng giới lưu lại đây làm hại hải dực không bằng trực tiếp giết chết cho rồi. Hoàng Thiên Nữ lộ ra sát khí đe dọa lão yêu. các vị tiên nhân tha mạng đi mà. Tuy rằng ta không biết, nhưng lại có thể cung cấp một chút manh mối mà. Lão bạn lên tiếng cầu xin tha thứ. Cuối cùng nó dẫn mấy người đến một ngôi động phủ trong biển. Thế giới dưới nước thật mông lung, nhưng mà địa phương này lại có bảo huy tràn ngập một mảnh trong suốt. Đây là một vùng cung điện dùng các loại san hô mỹ lệ mà trong suốt tạo thành, có khắc rất nhiều pháp trận và đạo ngân, là một thủy phủ rất cổ xưa, có tụ tập một đám tiểu yêu tôm cá. Phủ chủ là một con hải mã tinh, ngày nay đã sống được 1.500 tuổi, là một bá chủ ở thế giới trong biển này. Sinh linh hải vực bốn phương đều phải cộng tôn. Chân thân của lão hải mã dài mấy trăm trượng, hóa thành một đạo nhân tóc đỏ đi ra đón, phi thường khách khí. Linh giác của gã nhảy bén và cường đại, cảm giác được sự đáng sợ của Diệp Phàm và Long Mã, lòng có sợ hãi. Diệp Phàm nói thẳng ra ý đồ đến đây, hỏi Bồng Lai ở phương nào. Nếu là bá chủ một phương trong biển còn không biết, vậy thực sự là không có cách nào, hắn chỉ có thể rút đi thôi. Tiểu lão quả thật là biết được, nhưng là địa phương đó thực sự là đáng sợ. Trong nước bày ra sát trận thượng cổ, ta có thử vài lần đều không thể thông qua, không thể vào đảo được. Lão Hải Mã lòng tốt nhắc nhở. Không sao, phủ chủ cứ việc nói cho chúng ta biết là được rồi. Diệp Phàm cũng rất khách khí, mỉm cười nói chuyện với gã. Cuối cùng lão Hải Mã tự mình dẫn đường đưa bọn họ tới một vùng hải vực thần bí. Người thường căn bản là không thể tới gần, sẽ tự dưng vòng qua. Mà bọn họ là người phi thường, sau khi đến gần nơi này cảm nhận được từng đợt sát khí. Hơi chạm vào sẽ có từng đạo kiếm khí thông thiên bổ chém. Tiểu lão chỉ có thể màng tới đây, không dám xâm nhập vào. Lão Hải Mã nói. Đa tạ phụ chủ. Diệp Hàm nghiêm túc tỏ lòng biết ơn, mang theo mấy đệ tử đi nhanh tới. Đỉnh của hắn lơ lửng ở trên đầu, buông xuống vô tận mẫu khí bao phủ bọn họ. Mặc cho muôn vàng pháp thuật hay là vô tận thần thông công tới đều đỡ được hết. Lão Hải Mã Tinh ở phía sau trợn mắt há hốc mồm, gần như hóa đá, lẩm bẩm. Giáo chủ thượng cổ cũng xa không bằng, chẳng lẽ đây là vị chúa tể thiên đình ở trên đất liền sao? Diệp Hàm cưỡi trên lông mã, đỉnh trên đầu buông xuống hơn vạn sợi tơ, vạn pháp không dính thân, mang theo mấy người như vào chỗ không người, xâm nhập thẳng vào vùng hải vực thần bí này. Pháp trận thượng cổ này thật là lớn mà, đã đi mấy trăm dặm rồi còn chưa tới nơi nữa. Hữu Vi Ngư âm thầm líu lưỡi. Đi như vậy quá chậm rồi, xem ta đây. Lông mã không kiên nhẫn, cảm thấy mấy đệ tử của Diệp Hàm hành động chậm chạp. Bốn vó tỏa sáng, lập tức ánh lửa xông lên tận trời. Ở trên mặt biển xanh lam này xuất hiện một con đường ánh lửa, một đường thông hướng phương xa. Lông mã thét dài một tiếng, chở Diệp Hàm dẫn đầu phóng về phía trước, suýt nữa hất bay Tiểu Tùng ở trên mông. Tiểu Tùng nhanh tay nhanh mắt, một tay nắm lấy cái đuôi ngựa, bất mãn lẩm bẩm vài câu. Đám người Trương Thanh Dương, Hữu Vi Ngư, Chim Nhất Phàm không tự chủ được, bị một đạo ánh lửa dẫn dắt, đạp lên con đường ánh lửa mà đi, giống như bị người ta lôi kéo phi hành. Lông mã này thật đúng là pháp lực thông thiên, cũng chỉ có sư phụ hàng phục nổi thôi. Đây là hỏa quang thần độn thuật ở trong truyền thuyết thượng cổ, đạt đến mức tận cùng. Chư pháp không thể gần người, có thể đi trong nhật nguyệt, pháp trận thượng cổ đều không thể ngăn cản được. Mấy đệ tử của Diệp Hàm đều biến sắc. Tương truyền người có thể thi triển thuật này tức có huyết mạch lực, có 102 tại nhân gian. Thời thượng cổ đều là nhân vật đáng sợ quân lâm một phương, cùng giai là vô địch. Lông mã chạy 800 dặm, con đường ánh lửa ép lên mặt nước, các loại thượng cổ đạo ngân cũng không thể gần người, không thể ngăn cản. Cho dù là sát quan sắc bén nhất ngẫu nhiên vọt tới, cũng sẽ bị vạn vật mẫu khí đỉnh hóa giải. Rốt cuộc tiên khí mông lung, phía trước xuất hiện một hòn đảo khổng lồ sừng sững trên biển, làm phụ trợ đều tỏa ra ánh sáng mờ, thủy thải lộ ra. Rốt cuộc cũng tìm được rồi. Diệp Hàm khẽ nói, nơi này hẳn chính là Bồng Lai Tiên Sơn rồi. Bất kể là Sơn Hải Kinh hay là Sử Ký đều nhắc tới trên ba tòa tiên sơn trong biển là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu này đều có bất tử dược, bất kể thật hay giả, bởi vậy đủ có thể suy đoán chúng nó bất phàm. Bọn người Diệp Hàm lên đảo không thể không than thở hòn đảo này thật là lớn, quả thực sắp bằng một đại lục, ngay cả Long Tiểu Thước tính tình rất lạnh cũng không nhịn được mà lên tiếng. Ngoài bảy đại châu có lẽ có thể cân nhắc cộng thêm một cái nữa. Khi rời khỏi bờ biển, đi sâu mấy trăm dặm, bọn họ lại càng trợn mắt há hốc mồm. Ngoại trừ một ít thành trấn còn gặp được vài tòa thành trì cổ đại. Trên đảo có rất nhiều cư dân, đây là một thế giới cổ đại, thói quen ăn mặc sinh hoạt không có gì khác thời kỳ tiên tần của Trung Quốc. Linh khí trên đảo này thực sự rất đầy đủ, không bị ảnh hưởng của thời mạt pháp mà. Bọn họ không thể không kinh. Trong núi rừng hoang vu, trên vách núi cao tinh khí tràn ngập, có thể tìm được linh dược giống như ở thời thượng cổ, dị thảo trân dược đều không bị tuyệt chủng, thi thoảng lại gặp. Diệp Hàm hỏi thăm mới biết được trên đảo này có một thánh giao tu tiên cùng tên với hòn đảo, Bồng Lai. Mấy vị thượng tiên, Bồng Lai tiên sơn cách nơi này rất xa, tuy nhiên một vị tiểu thiên tôn lại tọa trấn ở một tòa thánh thành cách đây không xa, các người có thể đi bái phỏng hắn. Một người đốn củi lòng tốt chỉ điểm. Bọn người Diệp Hàm tạ ơn, vốn định trực tiếp đi Bồng Lai tiên sơn nhưng lại không biết đường tắt, đành phải đi tòa thánh thành kia. Khẩu khí bọn họ cũng không nhỏ mà, lại tự xưng là thiên tôn, chẳng lẽ có thực lực như sư phụ sao? Mấy đệ tử nghị luận. Tòa thánh thành này thật là rộng rãi, cao lớn hùng vĩ, cửa thành có tu sĩ canh gác. Nhìn thấy Diệp Hàm cưỡi lông mã mà tới, lập tức cả kinh vào trong bẩm báo. Kinh động đến cái gọi là tiểu thiên tôn, gã đích thân lên thành lầu quan sát. Là hắn! Trương Thanh Dương lập tức biến sắc, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trên thành. 4 năm trước chính là người này đánh gã trọng thương, hủy đi một vùng kiến trúc của thiên đình, đốt thần tượng của Diệp Hàm. Ta tưởng là ai, thì ra là các ngươi, có giải tán thiên đình giáo hay chưa vậy? Nam nhân trẻ tuổi trên thành lâu khóe miệng lộ ra vẻ chăm chọc, nói: Các ngươi không xứng với tên này đâu, sớm đem những cái thần tượng thiên đế đốt sạch đi. Nam nhân trẻ tuổi trên tường thành thần sắc ngã ngớn, căn bản là không đem đám người Trương Thanh Dương vào trong mắt. Tuy nhiên khi hắn nghiêm túc nhìn thẳng Diệp Hàm thì trong lòng nhảy dựng. Giống như đúc thần tượng thiên đế ngày đó, nói như vậy thì ngươi chính là chúa tể thiên đình kia đó hả? Tiểu thiên tôn đứng ở trên đầu tường, lông mày khẽ nhướng lên, sắc mặt vẫn lơ đễnh. Diệp Hàm không để ý đến, bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên lông mã, một người một ngựa, điều liễm khí cơ, nhìn không ra bộ dạng cao nhân. Đối với câu hỏi này nhìn như không thấy. Bên cạnh Trương Thanh Dương tiến lên, mấy năm trước gã bị người này đánh trọng thương, gãy mấy chục cái xương. Thân là tiểu thiên sư của đạo môn, điều này có thể nói là rất uất ức. Nhưng từ đó về sau lại không gặp người này lại. Người hủy kiến trúc của thiên đình ta, đốt cháy thần tượng, nếu trước mắt đã ngẫu nhiên gặp lại, xin mời bồi thường cho. Trương Thanh Dương cũng không có nóng giận, rất bình tĩnh, nói. Nam nhân trẻ tuổi trên thành lâu cười to, trên mặt tràn ngập vẻ khinh miệt, như là nghe được chuyện buồn cười nhất, lắc lắc đầu, nói. Không biết sống chết mà. Nhiều năm qua như vậy, Trương Thanh Dương ở các nơi truyền đạo đã sớm mài bằng gốc cạnh, tính cách ổn trọng, căn bản là không có vẻ giận dữ, vẫn là câu nói kia, bắt gã bồi thường. Diệp Hàm đều đã tới đây rồi thì khẳng định nhất định sẽ đòi lại công đạo cho gã. Gã biết rõ vị sư phụ này sẽ không để cho gã chịu uất ức, không cần phải lo. Gã trấn định tự nhiên, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Ít ngồi đáy giếng mà, không biết trời cao đất rộng, bằng dù các ngươi cũng dám lập giáo thiên đình hả? Ta đang muốn nhìn xem một cái xem giải tán hay chưa, không nghĩ tới các ngươi lại đến đây rồi. Người trẻ tuổi trên thành lâu kiêu ngạo vô cùng, trong mắt của gã bắn ra 2 tia điện lạnh. Rồi sau đó gã lại một lần nhìn chằm chằm Diệp Hàm, quan sát thật kỹ nhưng lại không nhìn ra điều gì, nói. Ngươi chính là chúa tể thiên đình hả? Vừa rồi ta nói với ngươi, vì sao không trả lời vậy? Diệp Hàm vẫn như cũ, không để ý đến, cưỡi trên lông mã, coi gã như không khí vậy. Bên cạnh tự có đệ tử lên tiếng, gã như là siêu nhiên thế ngoại. Trên mặt tiểu thiên tôn của Bồng Lai lộ ra vẻ không vui, thân phận của gã cực cao, chưa từng có người dám không nhìn gã, lập tức ngạo nghễ nói. Cũng muốn học ma thần thượng cổ, tụ nạp tín ngưỡng, dựng ra ma thai sao? Nhưng mà ngươi còn chưa đủ tư cách đâu, ta thấy các ngươi còn sớm bổ dỡ thần tượng, đốt hủy thiên đình, bằng không chờ tiên sư Bồng Lai ta ra tay, vậy phiền toái lớn đó nghe. Ngươi tính là cái thứ gì cũng dám khoác lác trước mặt sư phụ của ta? Lông tiểu thước lạnh băng lên tiếng. Thế gian này có một thiên tôn thôi là đủ rồi, nếu các ngươi muốn lập thiên đình lại không trải qua chúng ta đồng ý, không muốn chết thì đốt sạch sẽ đi. Người trẻ tuổi trên thành lâu lạnh lùng nói. Trong lòng Diệp Hàm khẽ động, nơi này nhất định là có vấn đề, nhưng lại liên quan đến tranh đoạt tín ngưỡng. Xem ra Bồng Lai cũng muốn truyền đạo, nếu không sẽ không nói như vậy. Thiên tôn ma thôi, ta xem ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi, thiên địa lớn biết bao, sư phụ ta lập giáo chẳng lẽ còn cần Bồng Lai các ngươi cho phép và phê chuẩn hay sao chứ? Trương Thanh Dương quát mắng. Ngươi nói không sai, lập đại giáo phải trải qua Bồng Lai ta đồng ý mới được, bằng không các ngươi chỉ có thể tự hủy căn cơ mà thôi. Tiểu thiên tôn trên thành lâu lạnh lùng âm trầm nói. Ngay cả hoàng thiên nữ luôn cười hi hi cũng đều nổi giận, thân sắc lạnh lùng nói. Bồng Lai các ngươi uy phong thật lớn mà, thiên đình có thể đứng chân hay không còn phải nghe theo các ngươi, quá khinh người rồi. Bồng Lai từ xưa là tiên hương, thống lĩnh đạo thống tu luyện ở trong thiên hạ. Thánh hiện thượng cổ trước khi rời đi từng nhắc nhở chúng ta quan sát trung thổ, nếu có đạo thống không hợp thiên quy xuất hiện có thể xử trí. Người trẻ tuổi trên thanh lâu lạnh giọng nói. Hữu Vi Ngư lên tiếng, nói. Cung Lôn ta là thánh địa tiên môn đều chưa từng dám như vậy. Bồng Lai các ngươi lại tự dám cho mình như vậy, thực cho rằng quân lâm thiên hạ, thế gian cộng tôn sao? Cung Lôn! Người trẻ tuổi trên thanh lâu cười lớn, lắc đầu lộ ra vẻ khinh thị, nói: Nếu như trước thượng cổ các ngươi lại có tiện độ không nói đi, nhưng mà vật đổi sao dời rồi, trước khi thượng cổ chưa hiện rời đi, các ngươi đã xuống dốc. Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, ba tiên cảnh đã thành chính thống rồi. Không cần phải nói nữa, sang bằng Bồng Lai này không phải là xong sao, cần gì phải nói lời vô nghĩa chứ. Long Mã tính tình nóng nảy, phi thường trực tiếp. Nó tuy rằng treo cái tên thánh thú điềm lành, nhưng mà không có chút khí khái tọa kỵ thánh hoàng thượng cổ chút nào, từ trước đến nay là tính tình cường đạo. Hừ, một con ngựa hoang hổng huyết cũng dám khoác lác hả? Tiểu Thiên Tôn Bồng Lai cười lạnh, cho tới bây giờ thì gã vốn không có nghĩ tới đây thực sự là một con Long Mã, bởi vì căn bản không đáng tin. Sư phụ, ta nguyện công thành, đòi một lời giải thích. Trương Thanh Dương lên tiếng. Diệp Hàm gật đầu, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nói đã tới mức này rồi, không bằng trực tiếp thả Long Mã đạp qua. Tiểu Thiên Tôn cười to không thôi, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, nói: Bại tướng dưới tay ta cũng dám nói lời ngông cuồng hả? Năm đó ta một chưởng có thể giết chết ngươi, ngày nay ngươi lại có tiến bộ như vậy sao? Gã nói tới đây nhảy xuống dưới thành lâu, ở trên hư không cất bước, nhấc tay đè hướng Tiểu Thiên Sư, giống như trưởng bối giáo huấn con cháu vậy. Hôm nay ta liền đánh gãy thêm mấy chục cái xương của ngươi, cho ngươi hiểu được ý chí Bồng Lai không thể trái ngược. Giữa chưởng chỉ của gã lóe ra ánh sáng xanh, hóa thành một vùng ngọn núi. Đây là một loại pháp ứng ngưng tụ ý chí thần linh của thần phong thượng cổ, cùng đạo hạnh kết hợp một chỗ trấn áp địch thủ. Trương Thanh Dương khẽ quát một tiếng, thân thể sinh ra vô lượng quang, hóa thành một cái vòng thần huy đưa gã nổi bật trong hư không, giống như một vị thần minh. Rồi sau đó gã phất tay, bốn phương thiên địa có những thánh huy như thác nước lưu động mà tới, đem tất cả thần phong nâng lên chống đỡ một kích này. Đây là tín ngưỡng lực Diệp Hàm không tán thành tu luyện. Hắn cảm thấy được hết thảy cuối cùng phải dựa vào chính bản thân mình, bởi vì nếu truyền thừa của thiên định không còn, những lực lượng này sẽ hoàn toàn thành không cả. Tuy nhiên Tiểu Thiên Sư truyền đạo rất nghiêm túc, đem toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập vào, cuối cùng không thể tránh được phải đi lên con đường này. Diệp Hàm nghiêm túc cân nhắc, sau khi cẩn thận cân nhắc cho rằng khả thi, trừ khi chúa tể thiên định như hắn chết đi hoặc đạo thống diệt vong, bằng không sẽ không cần sầu lo. Diệp Hàm vì thế đặc biệt đi Vatican một chuyến, thông qua thần kỵ sĩ, chọn được nhiều tài liệu điển tịch, tìm được chương bí thuật tín ngưỡng trao cho Trương Thanh Dương. Vài năm này tu vi của Tiểu Thiên Sư tăng tiến vùng vụt, mà lại vài lần độ lôi kiếp được tẩy rửa, tinh thuần niệm lực thêm vào thân. Hiện nay đã là một vị thiên sư danh phó kỳ thực, có thể mượn niệm lực của thiên đình. Trương Thanh Dương tiêu sái tự nhiên, niệm lực tinh thuần từ hư không mà tới, gã diễn biến ra chân long ấn, 81 đạo thiên long tấn công. Mỗi một con đều ngẩng đầu thét dài, phi thường bao la hùng vĩ. Không ngờ cũng có chút tiến bộ, tuy nhiên vẫn không thấm vào đâu. Tiếp tục nằm xuống, đứt gân gãy xương cho ta đi. Tiểu Thiên Tôn của Bồng Lai quát. Gã há miệng phun ra một đạo thần hoa, phi thường đẹp mắt. Đây là một cái bảo ứng, tên là Hư Không Ứng. Là một tòa thần sơn thượng cổ, sau khi bị luyện hóa, lại tiếp tục hợp lại với một đoạn hư không pháp tắc mà thành. Từng danh chấn thượng cổ là một kiện bảo khí vương giả. 4 năm trước, Trương Thanh Dương chính là bị cái miếng thần ấn này đánh gãy mấy chục cái xương. Nếu không có Diệp Hàm truyền cho gã thuật bảo mệnh, năm đó đã chết tôi rồi. Ngày nay gã cũng không e ngại, trên đầu rộng lớn mạnh mẽ, vạn vật mẫu khí đỉnh hiện lên, buông xuống mấy vạn đạo quang mạc, trùng trùng điệp điệp kéo dài vô tận, chính diện chặn lại hư không ấn. Đây là đỉnh của Diệp Hàm, ngày nay trở thành thần binh vương giả. Bên trong có vô tận tín ngưỡng lực, nặng hơn cả núi cao. Vĩnh hằng khó hủy, là bảo khí vô địch chân chính. Rắc, hư không ấn hóa thành một tòa thần phong cao trăm trượng, đem bọn người Trương Thanh Dương, Diệp Hàm chụp ở phía dưới, muốn trấn áp cùng một lượt. Nhưng lúc này nó lại phát ra một tiếng nứt vang lên, khiến Tiểu Thiên Tôn đương trường biến sắc. Hư không rung lên, vạn vật mẫu khí đỉnh như cá voi hút nước, nuốt hết hào quang đầy trời, muốn đem hư không ấn kia nhét vào trong đỉnh. Lên cho ta! Tiểu Thiên Tôn thét lớn. Hư không bảo ứng lấy ra một đoạn pháp tắc thần đạo ẩn chứa bên trong, có huyền bí của hư không, lúc này hào quang chợt lóe, không ngờ muốn biến mất trong hư không. Trương Thanh Dương trấn định tự nhiên, tay bấm pháp quyết, hai mắt thâm thúy, thúc giục vạn vật mẫu khí đỉnh. Vạn sợi tơ buông xuống, lập tức đem hư không ứng cố định, không hề trì hoãn, chìm sâu trong đỉnh. Thẳng đến giờ phút này, Tiểu Thiên Tôn của Bồng Lai mới giật mình hoảng hốt, cảm giác đại sự không ổn. Mấy năm trước, gã đem người trước mắt suýt nữa là đánh chết, dẫm dưới lòng bàn chân, ngày nay lại không địch lại. Vạn vật mẫu khí đỉnh hạ xuống, kéo theo vô tận tín ngưỡng lực, như một vùng biển rộng đương trường đánh Tiểu Thiên Tôn đứt gân gãy xương, thân thể bay ngang ra ngoài, ngã sấp dưới tường thành. Thương thế của gã tương tự 4 năm trước, chỉ có điều hai người đổi chỗ, Tiểu Thiên Tôn suýt nữa là bị trấn chết, giống như một con cá chết ở đó giãy giụa, kết quả bị Trương Thanh Dương một cước dẫm trên ngực. Sư phụ của ta không phải là người ngươi có thể so sánh, thiên định ta cũng không phải Bồng Lai ngươi có thể bôi nhọ. Lập đạo thống hay không, cần gì các ngươi cho phép và phê chuẩn chứ? Ngươi! Xương cốt của Tiểu Thiên Tôn gãy đứt mấy chục cái, nhìn bàn chân trên ngực tức giận há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Gã chưa từng bị nhục nhã như vậy. Phía sau Hoàng Thiên Nữ cười hì hì, chế nhạo không chút lưu tình, nói: Thiên Tôn đại nhân, ngươi hiệu lệnh bốn biển, thiên hạ cộng tôn, đừng nằm ra lệnh chứ, thực sự làm nhục thân phận của ngươi. Các ngươi đứng đầu thiên hạ mà, nằm dưới chân của người ta như vậy không tốt đâu. Tiểu Thiên Tôn suýt nữa là giận tới hôn mê, nghiến răng kêu ken két, nhìn chằm chằm những người trước mắt này, lửa giận bừng bừng. Xem ra Tiểu Thiên Tôn của Bồng Lai còn xa không bằng Tiểu Thiên Sư của Thiên Định chúng ta. Chúng ta lập giáo hay không thực sự cần các ngươi gật đầu hả? Ngay cả người tính tình như Chim Nhất Phàm đều nói lời đả kích. Tiểu Thiên Tôn lửa giận bừng bừng, liên tục phun ra máu, nguyên bản cao cao tại thượng, ngày nay lại bị người ta dẫm ở dưới chân, khiến cho gã giận dữ và uất ức tới cực điểm. Lớn mật, các ngươi là người phương nào, dám đến Bồng Lai ta Dương Oai? Một tiếng gào to truyền đến, trên thành lâu xuất hiện một lão già, ngoài ra có một cái bà lão cũng cưỡi mây lành từ xa bay tới. Lão già trên tường thành pháp lực cao thâm, tương đối với đạo môn trung thổ mà nói là một người đại thần thông. Ở nơi Bồng Lai linh khí chưa khô cạn này, người có pháp lực thông thiên cũng chẳng có gì lạ lạ. Lão vươn ra một cái bàn tay đã muốn chụp lấy vạn vật mẫu khí đỉnh, muốn mạnh mẽ cướp đi. Gã là người biết hàng, tự nhiên nhận ra đây có thể là một kiện trân bảo tuyệt thế. Trong mắt hào quang lấp lánh lộ ra sợ hãi, vui mừng, đồng thời cũng có một tia lo âu ngầm. Thanh Dương! Diệp Phàm gọi. 10 năm này mấy vị đệ tử thực lực tăng mạnh, ở thời mạt pháp này đều có thể một mình đảm đương một phía, tuy nhiên so với nhân vật bậc này vẫn còn chưa đủ. Lúc này Diệp Phàm đã xuống ngựa, lông mã hí dài một tiếng, đã sớm nhìn ra người nơi này không vừa mắt, nó hóa thành một cái ánh lửa vọt tới. Một vó nhấc lên trực tiếp dẫm lên người của Tiểu Thiên Tôn, đương trường dẫm thành một cái lỗ máu khiến thân thể của gã suýt bị đứt thành hai đoạn. Nếu không phải nó thu liễm lại pháp lực, một chân này hạ xuống thì Tiểu Thiên Tôn phỏng chừng xương cốt thành bột phấn cũng không còn. Người dám! Lão già vượt thành mà ra giận dữ, bỏ qua vạn vật mẫu khí đỉnh vọt tới lông mã, đương trường thi triển đòn sát thủ. Đồng thời lão bà cưỡi mây cũng tới nơi, giơ quải trượng đầu rồng bổ xuống nặng như vạn quân, muốn đem nó thành thịt nát. Hai vị tiền bối, đây không phải là chúng ta quá đáng đâu, là người trẻ tuổi của Bồng Lai các ngươi quá bá đạo mà thôi. Trương Thanh Dương thu đỉnh, lui ra phía sau, ung dung lên tiếng. Bất kể là chuyện gì dám Dương Oai ở nơi này, trước bắt giữ các ngươi rồi tính sau. Lão bà quát. Hay cho một câu bất kể chuyện gì, các ngươi thực sự có thói quen cao cao tại thượng, uy phong thật lớn nha. Lông mã, ngươi muốn làm gì thì làm đi. Diệp Phàm rút cuộc lên tiếng. Giết bọn chúng không cần luận tội, xảy ra chuyện gì ta phụ trách. Tiểu Thiên Tôn trên mặt đất lên tiếng. Lông mã thét dài một tiếng, người dựng thẳng lên, hai vó hạ xuống, đem binh khí của hai người đánh thành phế liệu, mà tốc độ của nó quá nhanh, không có ai tránh khỏi. Trên người hai người kia lập tức xuất hiện hai cái lỗ thủng, trực tiếp đâm lên tường thành, âm một tiếng, bức tường trở thành bụt mịn. Trong mắt lông mã tràn ngập khinh thường, nói: Người như các ngươi cũng dám duy ngã độc tôn, một chân của ta có thể đánh chết 100,000 tên rồi. Hai người trên mặt đất kinh hãi. Bọn họ coi như là siêu cấp cao thủ, thân là nửa bước đại năng, có thực lực bể nghệ trung thổ, kết quả là một đám người tới đây lại cường thế như vậy. Một con ngựa mà thôi, giơ vó lên đánh bay bọn họ. Hơn nữa xem ra căn bản là không dùng thần lực, thực sự là không thể tưởng tượng. Đây là lông mã! Rốt cuộc hai người hoảng sợ, nhìn ra manh mối, đây là thủy thú chỉ thánh hoàng thượng cổ mới có thể cưỡi, ngày nay lại xuất thế sao? Bên cạnh Tiểu Thiên Tôn hoàn toàn choáng váng. Người của Thiên Định cường đại như vậy vượt xa dự đoán của gã, trong lòng một trận kinh hoảng. Các người! Gã rung rung nói, vội vàng lấy cái tay chặn ruột đang lồi ra, nơi đó có một cái lỗ thủng máu, lúc nãy bị lông mã đạp qua, nửa thân trên cùng nửa thân dưới gần như chia lìa. Ngửi ngửi cái gì chứ? Lúc bản long tung hoành công lôn, người nào dám không phục? Một cái bồng lai tiên đảo các ngươi mà thôi, cũng dám hiệu lệnh thiên hạ hả? Một gió của bổn tọa thôi có thể dẫm bay các ngươi rồi. Long mã giống như một tên cường đạo, bể nghĩa bọn họ. Ở trước mấy người đi tới đi lui, tìm kiếm chiến lợi phẩm. Cuối cùng buồn bực, suýt nữa là một chân dẫm chết. Đi bẩm báo cháu chủ, đi mời thiên tôn. Lão bà kinh hãi truyền âm vào trong thành. Lão biết gặp phải thứ dữ rồi, đây tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu vào. Tiểu thiên tôn lại càng choáng váng, một lời không dám nói. Không cần, chúng ta tự đi tới bồng lai tiên sơn làm khách vậy. Tôi muốn đích thân hỏi một câu, khai giáo ở trung thổ có cần bồng lai các ngươi cho phép mới được hay không? Diệp Phàm nói, nếu đã tới nước này rồi, cũng không còn gì để nói nữa. Thực sự muốn gây chuyện, gừa đạp bồng lai cũng không sao. Lông mã chồm thẳng lên, một đôi móng trước nện mạnh xuống, đập cho các bức tường thành phía trước biến thành bụi bặm. Tiểu thiên tôn trên mặt đất đã mang sắc mặt trắng bệch, cảm thấy con lông mã này thật là quá phận, rốt cuộc nó đạt tới cảnh giới nào rồi. Gã thấy toàn thân lạnh buốt, có thể sẽ dễ dàng đập chết bọn họ, chẳng khác gì đập chết lũ côn trùng cả. Tại trung tâm của cổ thành có một tòa trận thai, mặt trên có khắc các loại đạo văn phức tạp. Lúc này ánh sáng chợt lóe lên, một tên đệ tử nhanh nhẹn chờ sẵn ở bên trong thành liền biến mất, chạy đi truyền tin. Vị đạo huynh này, tao nghĩ trong đó có chút hiểu lầm, chúng ta có thể nói chuyện lại một chút mà. Bà lão trên mặt đất lên tiếng, có dự cảm không hay. Mặc dù là tiểu thiên tôn vênh váo hung hăng thì lúc này cũng ngậm chặt cái miệng lại. Hiện tại nếu còn sĩ diện, gã biết chắc con lông mã kia sẽ dùng một chân đạp nát đầu của gã như đập vỡ một quả dưa hấu vậy. Ba người đang bị thương này đều có một tâm tư, đó là hiện tại tuyệt đối phải làm cho đám người Diệp Phàm dịu lại. Chờ cho có nhiều tiên sư đến đây thì sẽ thanh toán món nợ này sau. Nhưng bây giờ thì chỉ có thể chịu đựng trước mà thôi. Hoàng thiên nữ trào phúng, nói. Có gì mà nói hả? Sư phụ của ta lập giáo ở trung thổ thì cũng cần trải qua các ngươi cho phép thì mới được mà. Các ngươi đều là bậc thần tiên cao cao tại thượng, không cùng một cảnh giới với những phàm phu tục tử như chúng ta, thực sự không dám trèo cao. Sắc mặt tiểu thiên tôn lúc đỏ lúc trắng, câu này không khác gì đang vả thẳng vào trong miệng của gã. Nữ nhân xinh đẹp diễm lệ trước mắt này hiện giờ thực sự là rất đáng giận, nhưng mà gã lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ngón tay bị bóp đến mức phát ra tiếng. Tiểu thiên tôn vẫn còn là một đứa nhỏ, tuổi trẻ khí thịnh, nhiều lúc nó có mạo phạm, còn mong các vị thứ tha cho. Người nào đi vào bồng lai của chúng ta thì đều là khách quý cả mà. Bà lão nói ra vẻ rất là chân thành tha thiết, nhưng mà sâu trong đáy mắt có một tia sáng lạnh lẽo hiện ra, lóe lên rồi biến mất. Thật vậy không? Hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ, nhưng mà ngươi và lão già này đều có tuổi tác không còn nhỏ nữa rồi. Chẳng phải mới vừa rồi hai người cũng từng nói rằng không cần quan tâm cái gì cả, cứ bắt lấy chúng ta trước rồi nói sau mà. Hoàng thiên nữ cũng không chịu buông tha. Những người khác đều gật đầu, hai người này hiển nhiên là đến để hỗ trợ người nhà mà không quan tâm đến đạo lý gì cả. Vừa đi lên đã không hỏi đúng sai đen trắng cái gì cả, mà trước tiên đã nghĩ tới việc đánh giết mấy người kia. Nếu không phải là lông mã có tu vi cao thái quá, thì hơn phân nửa đám người này đã trở thành thịt nát rồi. Trương Thanh Dương ra tay, dùng niệm lực tinh thuần hóa thành tâm linh thông đạo, cướp lấy một vài tin tức có giá trị trong thức hải của Tiểu Thiên Tôn. Nhìn một cái xem bồng lai có gì cổ quái. Sư phụ, dường như bọn họ chiếm được một quyển thiên thư, bởi vậy mới tiến vào trung thổ để truyền đạo, muốn thu nạp niệm lực tinh thuần. Tiểu Thiên Sư lập tức thu được một tin tức như vậy. Thì ra là như vậy, trách không được chúng muốn phá hủy các kiến trúc của thiên định chúng ta, đốt cháy thần tượng của sư phụ. Chim Nhất Phàm nói, trong những năm tháng thời thượng cổ, một vài cổ giáo đã phát hiện ra niệm lực có tác dụng kỳ diệu, nhưng cũng có giới hạn rất lớn. Tương truyền chỉ có một nhân vật ma đạo thành công sử dụng, dựng dục ra ma thai. Trương Thanh Dương nhíu mày, từ trong thức hải của Tiểu Thiên Tôn thu được một tin tức này, mà chuyện bồng lai đoạt được thiên thư dường như có một chút liên hệ cùng với điều này. Những thứ này chỉ là ngoại lực mà thôi, có thể khiến người rất nhanh chóng đạt tới mức độ mạnh nhất, nhưng mà nếu muốn dùng thứ này để một bước lên trời thì cũng rất khó đó. Lông mã biểu môi, tuy rằng nó sinh ra tại Côn Luân, nhưng dù sao nó cũng là một con thần câu thông linh, đối với một vài bí mật thì cũng biết được một chút. Có người nào đã dùng thứ này để chứng đạo hay chưa? Diệp Phàm lên tiếng hỏi nó. Nghe nói là có một vị đó, không biết ở viên cổ tên nào, chuyện đã xảy ra từ những năm tháng rất xa xưa rồi. Hẳn là đã sớm tọa hóa rất nhiều vạn năm rồi. Lông mã nói, tại Côn Luân thì từng có một lão già thần bí đến từ vực ngoại. Khi lông mã còn nhỏ thì từng được truyền cho cái loại pháp môn tu luyện này, được nghe kể về một chuyện thời cổ. Đáng tiếc thời gian lại như một thanh đao, không có chút lưu tình nào. Khi mà lông mã còn chưa lớn thì lão già kia đã hóa đạo rồi. Người nào đến bồng lai của ta làm loạn vậy? Hư không chợt mở ra, một vực mông xuất hiện, trong đó có một đám người đang lao vọt ra. Kẻ cầm đầu là một lão già, hai cánh tay dài quá đầu gối, mắt sáng như một ngọn đèn màu vàng, rất giống một lão viên hầu. Vừa nhìn đã biết đây là một kẻ cực kỳ bao che cho con cháu. Người chưa tới mà đã lớn tiếng quát mắng rồi. Các ngươi là người nào vậy mà lại dám dương oai ở bồng lai này? Không biết đây là nơi nào hay sao? Dám đả thương người của giáo phái ta, vậy thì một tên cũng đừng hòng chạy trốn được. Giả hai tay dài quá đầu gối, huyền công thi triển ra cũng rất đặc biệt. Mặc dù là nhân tộc nhưng lại thi triển ra thần viên huyền pháp, một pháp tướng thiên địa gần như sắp đâm thủng cả bầu trời, hóa thành một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Một cước giơ lên đạp xuống đầu của mọi người. Nhân vật cấp giáo chủ thời thượng cổ sao? Đám người hữu vi ngư cả kinh kêu lên. Tuy rằng bọn họ cũng biết bồng lai là một trong ba tiên sơn, từ xưa linh khí đã không bao giờ đứt đoạn, có thể cảm ngộ đại đạo, môi trường tu luyện không có biến đổi gì lớn, nhưng vẫn không kìm nổi giật mình. Từ thực lực chỉnh thể mà nói, tiên đảo hải ngoại này còn đáng sợ hơn không ít so với các đạo môn tại trung thổ. Chỉ trong chốc lát như vậy mà đã có một vị giáo chủ nhảy ra rồi. Hiện giờ hối hận thì cũng đã chậm rồi, bồng lai không phải là nơi mà các ngươi có thể sinh uy đâu. Bàn chân to lớn của gã mạnh mẽ đạp xuống, ép vỡ cả hư không, giống như một đám ma vân đang phủ xuống. Đã rất nhiều năm rồi, không có người nào dám dùng chân đạp ta nhớ. Diệp Hàm thì thào, lông mã thì vẫn rất là ngạo khí, nói. Chẳng phải là ta cũng từng đạp ngươi rồi sao? Tuy rằng không thành công, nhưng mà ngươi cũng không thể lảng tránh sự thật này được. Lúc này nó đang từ trong trạng thái phản phát quy chân, đột nhiên trở nên vô cùng hung mãnh, khí thế bốc lên hừng hực, cả người nhảy vọt lên. Trong nháy mắt đã biến thành lớn, vươn một cái vó ngựa khổng lồ ra, chính diện va chạm với bàn chân kia, muốn dùng chân chọi chân. Lão già đang thi triển ra pháp tướng thiên địa, ánh mắt như ngọn đèn vàng bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng rung động, khí tức của lông mã vừa được phát ra, khiến cho lão cảm nhận được một sự nguy hiểm vô cùng lớn. Lão không dám tin chuyện này, lão biết rõ môi trường bên ngoài đã xảy ra biến hóa cực lớn, do đó nhân vật cảnh giới tiên thai tầng thiên thứ hai như gã đã có thể được xưng là cường giả cái thế rồi. Nhưng mà con lông mã hung bạo này lại ép cho lão gần như hít thở không thông. Vốn tưởng rằng với tu vi có thể so với giáo chủ thời thượng cổ của mình, chỉ cần vừa ra tay thì bất kỳ địch nhân gì cũng bị gã bóp chết ở trong tay. Vậy mà lúc này mọi việc lại không phải dễ dàng như lão đã dự tính. Phúc! Lông mã cực kỳ giả tính, đá ra một chiêu đá hậu, lão già này liền phát ra một tiếng hét thảm. Một chân của lão đã biến mất, xương cốt nát bươm, kèm theo bọt máu đang bay lả tả, tung tóe ra ngoài. Ở trước mặt bổn tọa mà các ngươi cũng dám kiêu ngạo hay sao? Chẳng lẽ lại dám cho mình là Thái Sơn Bắt Đẩu rồi hả? Cho dù có là giáo chủ thời thượng cổ chân chính mà đến đây, thì cũng chỉ có thể quỳ mập xuống dưới trước mặt ta mà thôi. Ta bảo nằm sấp thì đố dám nằm ngửa, bảo nằm ngửa thì đừng có mơ được nằm sấp. Lông mã cao ngạo ngẩng cao đầu, một đôi sừng rồng trên đỉnh đầu của nó phát ra điện quang hừng hực, bắn ra hai luồng điện, ngay tại chỗ đánh cho vị đại nhân vật này da tróc thịt bông, toàn thân phát ra mùi khét lẹt, hôi thối. Còn có các ngươi nữa, đều quỳ xuống cho ta. Nó giống như một con ác thú ra mệnh lệnh đối với một đám người phía xa kia, cùng với biểu tượng thần thú điềm lành mà người ta tặng cho nó thì cách xa hàng vạn dặm. Trương Thanh Dương rất muốn hỏi Diệp Hàm đây có phải là thực sự là lông mã hay không, kiểu gì cũng cảm giác nó giống như là một tên ác bá vậy. Chẳng lẽ nó thực sự là tọa kỵ mà chỉ thánh hoàng thượng cổ mới có thể có được hay sao? Mấy người còn lại thì cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Hoàng Thiên Nữ khẽ cười, tỏ ra vẻ ác nhân thì phải đi với ác mã, như vậy thì mới hợp. Lông mã hí dài một tiếng, lưu lại một mảnh hỏa diễm, chân đạp lên trời cao, ép xuống một cái, đập cho mọi người rơi xuống đất. Lại đặc biệt đạp cho lão già tự cho là có thực lực cấp giáo chủ thượng cổ, thiên hạ vô địch kia, mất đi nửa cái mạng. Vị lão nhân cực kỳ bao che khuyết điểm này hiện tại có chút hôn mê. Thế giới này là đâu vậy? Trung thổ không phải đang ở trong thời đại mạt pháp hay sao? Tại sao lại có cả lông mã chân chính xuất thế như vậy? Sau đó Diệp Hàm tự mình ra tay, toàn thân được bao phủ trong ánh sáng huy hoàng. Từ trong mi tâm của lão nhân lai lịch rất lớn này cướp lấy các tin tức có giá trị. Một ngón tay được điểm ra, tất cả các bí mật đều không thể trốn tránh được. Lão già này kinh hãi đến gần chết, đây là nhân vật nào vậy? Lại coi gã như một con kiến, dễ dàng mở ra thức hải của lão, khiến cho lão không đủ sức chống lại, giống như đang phải đối mặt với một con thiên long thời thượng cổ vậy. Thì ra thực sự đã chiếm được một quyển thiên thư, trong Bồng Lai còn có người tu luyện được một số thứ rồi hả? Diệp Phàm nhíu mày, Bồng Lai đoạt được một số thứ không nhỏ. Tiếp theo hắn cẩn thận tra xét thức hải của mỗi người còn lại, biết được không ít tin tức, sau đó nhìn về phía xa, nói: đi tòa tiên sơn đó. Diệp Phàm ngồi trên lưng lông mã, mang theo mấy vị đệ tử vượt qua hư không mà đi. Hết tập 249 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latradio.